Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2889, dựng nên điển hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Ưởng nhướng mày, ấn lý tới nói, Vương Trường Sinh có thể bắt giữ Bạc Quang Tinh hồn, nhưng hắn không có làm như thế, trực tiếp tiêu diệt Bạc Quang Tinh hồn. Công Tôn Ưởng cũng không có suy nghĩ nhiều, Vương Trường Sinh đối với hắn có ân, hắn không thể là vì một vị dị tộc ảnh hưởng cùng Vương Trường Sinh quan hệ. Công Tôn đạo hữu, may mắn ngươi đuổi tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vương Trường Sinh cảm kích nói, Vương đạo hữu khách khí, coi như không có ta, lấy thực lực của ngươi diệt sát này nhân không là vấn đề. Công Tôn Ưởng khiêm tốn nói, hắn thực sự nói thật, Bạc Quang rõ ràng không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh, chính là bằng vào tinh xảo ẩn nặc thuật nhường Vương Trường Sinh không có cách nào tìm tới hắn. Dương Tiên Tử cùng Lâm Tiên Tử chạy đến trợ giúp chúng ta, bất quá bọn hắn vừa đuổi tới tựu bị người này bảo vật khốn trụ, nếu không phải Công Tôn đạo hữu, này nhân khẳng định trốn, có thể diệt sát này nhân, Công Tôn đạo hữu công lao không nhỏ. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, hắn biết Công Tôn Ưởng nhìn ra một chút mánh khóe, hắn nhất định phải muốn phân cho Công Tôn Ưởng một kiện đại công lao, đến một lần ngăn chặn Công Tôn Ưởng miệng, tránh cho hắn nói lung tung, hai là tránh cho công lao quá lớn gây nên cái khác nhân ghen ghét, thứ ba, giảm xuống tồn tại cảm. Nhân tộc có nhiều như vậy cứ điểm, Tử Trồn nhất tộc không đi tập kích cái khác cứ điểm, nhất định phải tập kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chấn giữ Càn Lôi Sơn Mạch. Nhất phái chính là ba vị hợp thể trung kỳ, nói rõ chuyên môn đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Điều này nói rõ bọn hắn phía trước diệt đi hai vị hợp thể tu sĩ, đưa tới địch nhân coi trọng. Công Tôn Ưởng hơi sững sờ, hắn nghe ra Vương Trường Sinh ý tứ, Vương Trường Sinh là muốn đem cái này đại công lao phân cho hắn. Hắn nghĩ tới cái gì, Vương Trường Sinh đoán chừng là muốn ẩn giấu thực lực, cũng có thể là vì lôi kéo hắn. Công Tôn Ưởng cũng không có cự tuyệt, trầm giọng nói ra. Vương đạo hữu yên tâm, không có ngươi ta cũng giết không được này nhân. Bạc Quang vừa chết, bảo vật mất đi khống chế, Uông Như Yên dẫn đầu thoát khốn, một lát sau, Huyền Nguyệt Tiên Tử cùng Lâm Y Y lúc này mới thoát khốn. Nếu là có Bạc Quang khống chế vạn hồn phiên, các nàng cũng không có nhanh như vậy thoát khốn. Được biết Bạc Quang đã bị Công Tôn Ưởng tiêu diệt, Huyền Nguyệt Tiên Tử kinh ngạc ngoài cũng có chút thất lạc, nàng không có xuất cái gì lực. Công Tôn Ưởng cầm chiến công, Bạc Quang tài vật đều là Vương Trường Sinh hay là cấp cho bọn hắn một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, có tài mọi người phát ăn, một mình cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dương Tiên Tử, chúng ta chỉ sợ không thể tham gia tiếp xuống chiến sự, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh ngữ khí có phần bất lực, đây đương nhiên là giả bộ. Cây cao chịu gió lớn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chém giết bốn vị hợp thể, chỉ bằng một trận chiến này công, bọn hắn không tham gia tiếp xuống chiến sự, cái khác nhân cũng không dám nói cái gì. Không có vấn đề, các ngươi về trước đi điều dưỡng đi. Công Tôn đạo hữu, chúng ta đi công kích Tử Trồn Sơn Mạch, hy vọng có thể đoạt lấy Tử Trồn Sơn Mạch. Huyền Nguyệt Tiên Tử trầm giọng nói, Công Tôn Ưởng cùng Lâm Sâm sắp xếp tới trợ giúp, cực lớn tăng cường bọn hắn thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị tộc chết ba tên hợp thể tu sĩ, lực lượng suy yếu không ít, vừa vặn nhất cổ tác khí cầm xuống Tử Trồn Sơn Mạch. Công Tôn Ưởng tự nhiên không có ý kiến, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên truyền tống về Thiên Nghiêu Sơn Mạch tu dưỡng, Huyền Nguyệt Tiên Tử dẫn người công kích Tử Trồn Sơn Mạch, bất quá chờ bọn hắn đuổi tới, Tử Trồn nhất tộc người đã chạy hết. Biện Hào bị giết sau, Tử Trồn nhất tộc trước tiên biết, đại lượng tộc nhân truyền tống đến phía sau, Huyền Nguyệt Tiên Tử chờ nhân dẫn đầu đại quân giết tới, bọn hắn đã chạy hết sạch. Tử Trồn nhất tộc toàn diện rút lui, nhân tộc cầm xuống Tử Trồn Sơn Mạch xem như lập công. Huyền Nguyệt Tiên Tử phái nhân báo cáo Thiên Hà Kiếm Tôn, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo, đồng thời cũng là thỉnh công. Thanh Liên Tiên Lữ chém giết bốn vị hợp thể tu sĩ, nhất chiến thành danh, Vương gia cũng bởi vậy phân đến không ít lợi ích, bằng vào này công lao, Vương gia tu sĩ tạm thời không cần lên tiền tuyến. Nhất tòa Càn Lôi Tinh khoáng mạch, bốn tòa lục giai khoáng mạch cùng bảy tòa linh sơn đều có lục giai linh mạch, linh khí tràn đầy, Vương gia tu sĩ cũng có thể khai thác ngũ quang ngọc khoáng mạch hay là cầm đầu. 12 chỗ cứ điểm đều cần phái nhân đóng giữ, còn phải phái nhân tại ngũ quang ngọc khoáng mạch đào quáng. Cứ như vậy, Vương Trường Sinh mang tới nhân thủ tựu không đủ, dù sao chiến sự còn chưa kết thúc, bọn hắn còn cần tiếp tục thúc đẩy, Vương Trường Sinh phái Vương Hướng Vinh trở về phía sau tuyên truyền 30 danh luyện hư cùng 300 danh hóa thần tu sĩ đến tiền tuyến. Theo phụ thuộc thế lực tuyên truyền 10 tên luyện hư cùng 200 danh hóa thần tu sĩ tuyến, Vương gia tuyên truyền 20 danh luyện hư cùng 100 danh hóa thần tu sĩ. Thiên Tích Sơn Mạch nghị sự sảnh, Dịch Phong chờ trên trăm vị tu sĩ ngay tại họp, phần lớn người trên mặt tràn đầy tiếu dung. dựa theo dịch phong bố trí phụ thuộc chủng tộc lẫn nhau sắp xếp nhân thủ, làm rối loạn nhân tộc bố trí, một phen giao thủ xuống tới, nhân tộc vẫn lạc 2 tên hợp thể, trọng thương 3 tên hợp thể, tích tộc tổn thất 1 vị hợp thể, trọng thương 1 tên hợp thể, xem như tiểu thắng, cực lớn, cổ vũ sĩ khí. Viên Cương tự mình dẫn đội, chém giết 2 tên hợp thể kỳ cốt tộc, dẹp xong cốt tộc phụ trách nhất chỗ cứ điểm. Hồ Nhiên dẫn người chặn tinh hỏa tộc công kích, bảo vệ Bích Ngạc nhất tộc. Tộc trưởng Anh Minh, nếu như sớm một chút lẫn nhau sắp xếp nhân thủ, nói không chừng chúng ta tổn thất cũng sẽ không như thế đại. Hắc hắc, ta vĩnh viễn duy trì tộc trưởng. Không sai, nghe tộc trưởng chuẩn không sai. Khó được thu hoạch được tiểu thắng, đại bộ phận tộc nhân đều mặt lộ vẻ vui mừng. Dịch Phong cũng là vẻ mặt tươi cười, hắn từ trong ngực lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nụ cười trên mặt trì trệ. Không xong, Tử Chồn nhất tộc bại lui, bọn hắn ngăn không được nhân tộc công kích. Một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam từ từ bên ngoài truyền đến. Làm sao có thể, không phải sắp xếp nhân thủ trợ giúp Tử Chồn nhất tộc rồi sao? Làm sao lại bại lui? Đúng vậy a, không biết là bọn hắn tham sống sợ chết, rút đến phía sau tránh đầu sóng ngọn gió đi. Đúng đấy, ta cũng không tin nhân tộc dễ dàng như vậy đánh hạ Tử Chồn sơn mạch. Đang ngồi trưởng lão cũng không tin, bọn hắn vừa mới thu hoạch được tiểu thắng, Tử Chồn nhất tộc tự bại lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong trầm giọng nói, tin tức là thật, Bạc Quang cùng Bạc Ngọc đã ngộ hại, xem đến nhân tộc cũng điều chỉnh bố trí. Hắn cũng không tin Thanh Liên Tiên Lữ lấy 2 địch 3 có thể toàn diệt Bạc Quang 3 người, phần này chiến lực cùng hợp thể hậu kỳ không sai biệt lắm, khẳng định là nhân tộc cũng điều chỉnh bố trí. Đương nhiên, hắn sẽ phái người đi kiểm chứng, như thế Bạc Quang 3 người thực bị Thanh Liên Tiên Lữ giết chết, bọn hắn cũng quá đáng sợ, cần phái hợp thể hậu kỳ tu sĩ đối phó bọn hắn, vấn đề là tích tộc hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không nhiều, cần ứng đối Lâm Thiên Long đám nhân tộc cao thủ. Nghe xong lời này, chúng tu sĩ nụ cười trên mặt biến mất không thấy, thần sắc khác nhau. Tốt, các ngươi đều trở về đi, dựa theo bố trí, đi tiền tuyến. Dịch Phong phân phó nói, tất cả trưởng lão lên tiếng, đứng dậy rời đi. Thanh Liên Tiên Lữ, Dịch Phong trầm giọng nói, sắc mặt tái xanh, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn lấy ra nhất mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Liên hệ chúng ta nội tuyến, tra một chút Bạc Quang 3 người vẫn lạc nguyên nhân, phải hay cô phải Thanh Liên Tiên Lữ làm, càng kỹ càng càng tốt. Là tộc trưởng, pháp bàn truyền đến một đạo cung kính thanh âm nam tử. Thất Tinh Sơn Mạch nhân tộc thập bát chỗ cứ điểm một trong, có thể nhìn thấy không ít tu sĩ thân ảnh. Nhất tỏa khí thế to lớn cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Thiên Hà Điện, 3 cái chữ to màu vàng. Thiên Hà Kiếm Tôn ngồi ở chủ vị lên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Phong Tiêu Giao, Hứa Thường chờ hơn 10 vị hợp thể tu sĩ đứng tại hai bên, thần sắc của bọn hắn hưng phấn. Lôi Đường nhất tộc cứ điểm bỗng nhiên xuất hiện huyết oa nhất tộc hợp thể tu sĩ, bất ngờ không đề phòng, bọn hắn bị thiệt lớn, một tên hợp thể tu sĩ bị giết. Cái khác cứ điểm tình huống cũng kém không nhiều, không có lấy được đại tiến triển, còn tổn thất không ít nhân thủ. Thiên Hà Kiếm Tôn trước tiên cải biến chiến thuật đổi nhân thủ. Thanh Liên Tiên Lữ chém giết 4 tên hợp thể tu sĩ. Bao quát 2 tên hợp thể trung kỳ tu sĩ. Hứa Tưởng mặt mũi tràn đầy không thể tin, Thanh Liên Tiên Lữ tiến vào hợp thể kỳ vẫn chưa tới 5.000 năm, thực lực mạnh như vậy. Dương Tiểu Hữu phụ trách tọa trấn Thiên Ngưu Sơn Mạch, nàng không có khả năng giúp đỡ Thanh Liên Tiên Lữ nói láo, đem tin tức truyền ra trọng thưởng vương gia, mặt khác nghiêm trị những cái kia đồ hèn nhát. Thiên Hà Kiếm Tôn phân phó nói, khai chiến lâu như vậy, có không ít tu sĩ nhân tộc chiến tử, cũng có một số người tộc tu sĩ bị bắt đầu nhập vào dị tộc, cấp dị tộc dẫn đường. Hiện tại sĩ khí đê mê, cần một chàng thắng lợi cổ vũ sĩ khí. Thanh Liên Tiên Lữ bị dựng nên vì điển hình, trừ cái đó ra cũng muốn trừng trị một nhóm đồ hèn nhát. Là, Lâm tiền bối, Hứa Thường chờ người đầy miệng đáp ứng. Cách chương.